Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 535, nói mỏ cái gì lời nói thật. Thời gian loáng một cái đi tới thứ hai. Trải qua cuối tuần phấn đấu, buổi biểu diễn tỉ mỉ phương án đã chuẩn bị kỹ càng. Trước mặt mấy kỳ như thế, hắn đem chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ phương án giao cho Trình Khánh Quang. Nhường hắn đi làm tiền kỳ chuẩn bị công tác. Đừng xem Trình Khánh Quang có chút tiểu bàn, nhưng ở thế giới giải trí xâm ngâm nhiều năm, hắn làm lên sự tình đến nhưng là không một chút nào hàm hồ, mọi việc cũng có thể làm đến thật xinh đẹp. Thời gian sử dụng Hạ Lưu Hành tới nói, đây là một linh hoạt bàn tử. Nhìn thấy cuối cùng một kỳ tiết mục phương án, Trình Khánh Quang cũng là đầy mặt thán phục. Người cũng quá sẽ chơi chứ. Rõ ràng là một đương cùng hát không hề quan hệ tống nghệ tiết mục, cuối cùng lại cũng có thể cho ngươi kéo tới buổi biểu diễn đi tới. Ngươi sao không lên trời đây? Ngươi nhất định phải như thế chơi. Trình Khánh Quang nhìn phương án trên cái kia mấy cái đặc biệt ghi chú hỏi. Trương Dương cười gật đầu. Trình Khánh Quang khóe miệng không cảm thấy co giật một hồi. Đều cuối cùng một kỳ, ngươi cũng không có ý định buông tha bọn họ. Trương Dương nói rằng, cũng là bởi vì cuối cùng một kỳ mới chịu dành thời gian khanh a. Không phải vậy liền không có cơ hội. Trình Khánh Quang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhanh đi chuẩn bị đi. Nhớ phải giữ bí mật a, đừng làm cho Tôn Phiêu Lượng bọn họ biết rồi. Trình Khánh Quang không biết là nên khóc hay nên cười. Đang xác định cuối cùng tiết mục hiệu quả sau, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Thượng Hải. Thế giới giải trí lại lớn như vậy, như Cực Hạn buổi biểu diễn, như vậy đại sự hiển nhiên là không che giấu nổi. Trương Dương cũng chưa hề nghĩ tới muốn giấu. Liền, ở ngày này buổi trưa, một ít có năng lượng hàng hiệu minh tinh trước hết sau từ khác nhau con đường được tin tức này. Khi nghe đến tin tức này thời điểm, bọn họ cũng mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Buổi biểu diễn, hơn nữa còn là trực tiếp. Trời ạ, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy hù chết người ý nghĩ a? Ngươi này đầu óc đến cùng là làm sao dài a? Làm sao từ trong tay ngươi đi ra điểm quan trọng chỉ là nghe liền như vậy có sức hấp dẫn đây? Các đại TV đài khi nghe đến tin tức này sau cũng là cảm thấy trái tim vừa kéo đau. Xong chưa? Ngươi xong chưa? Ngươi suy tính một chút chúng ta cảm thụ có được hay không? Ngươi có biết hay không chúng ta nhìn Thượng Hải vệ thị thu thị suất không ngừng mà tăng vọt là loại cái gì tâm tình a? Không mang theo ngươi như thế bắt nạt người. Ngươi đây thực sự là dự định nhường chúng ta ước ao chết a? Bọn họ bị này đương tiết mục thu thị suất kích thích thật sự sắp tan vỡ. Sau đó, trong vòng một ít hàng hiệu ca sĩ lần thứ hai liên lạc với Trương Dương cùng Thượng Hải vệ thị. Bọn họ muốn gia nhập trận này buổi biểu diễn, thậm chí có thể không muốn lệ phí di chuyển. Những này hàng hiệu so với ai khác đều rõ ràng. Cùng Cực Hạn khiêu chiến, cái này sân khấu so ra, này điểm lệ phí di chuyển không đáng kể chút nào. Chỉ cần có thể leo lên cái này sân khấu, bọn họ có thể được báo lại có thể so với điểm ấy lệ phí di chuyển thêm ra không biết bao nhiêu lần. Cực Hạn khiêu chiến hiện tại chính là cao nhân khí đại danh từ. Chỉ cần có thể ở phía trên lộ cái mặt, danh tiếng của bọn họ có thể được to lớn tăng lên. Tàn vỡ phía trước 10 kỳ leo lên cái này sân khấu minh tinh, cái nào không phải nhân khí cùng tiếng tăm đồng thời tăng mạnh. Nói không khuếch đại, chỉ cần có thể nhường bọn họ leo lên cái này sân khấu, nhường bọn họ tái xuất ít tiền bọn họ đều cam tâm tình nguyện. Nhưng rất đáng tiếc chính là, Cực Hạn buổi biểu diễn, khách quý đội hình đã xác định, bọn họ lần thứ hai bị cự tuyệt. Mặc dù là trong dự liệu kết quả, nhưng những này hàng hiệu môn vẫn là không nhịn được có chút nhụt chí cùng tiếc nuối. Cực Hạn khiêu chiến, sắp thu quan, cũng là mang ý nghĩa, bọn họ cũng không còn leo lên này đương tiết mục cơ hội. Sau đó, không cam lòng bọn họ cực kỳ hiếu kỳ bắt đầu hỏi thăm này kỳ buổi biểu diễn khách quý đội hình. Bọn họ rất bức thiết muốn biết, đều có chút ai có thể bị Trương Dương xin mời đi làm này kỳ buổi biểu diễn khách quý. Lại sau đó, Hứa Oánh Oánh, Hàn Tĩnh liền tiến vào những này hàng hiệu tầm nhìn. Khi bọn họ đang nhìn đến hai người này tên thời điểm, hầu như tất cả mọi người một loại nhìn lầm cảm giác. Hứa Oánh Oánh, cái kia miễn cưỡng xem như là ba tiếng ca sĩ. Hàn Tĩnh, này ai vậy? Trời ơi, đùa gì thế? Người đem chúng ta những này hàng hiệu cự, liền vì xin mời hai người này tiểu nhân vật. Người xác định không phải ở đậu chúng ta. Nhìn hai người này tên, một đám hàng hiệu đều sắp khóc. Không theo động tác ra bài cũng không phải ngươi như thế cái ra bài pháp a. Ngươi này mưu đồ gì nhỉ? Mặc kệ là từ góc độ nào giảng, chúng ta những này hàng hiệu có thể mang cho ngươi đến chỗ tốt cũng so với hai người này người mới nhiều chứ. Trong giây lát này, những kia hàng hiệu môn cả người cũng không tốt. Bọn họ thậm chí cũng không tìm tới một thích hợp từ để hình dung bọn họ phức tạp tới cực điểm tâm. Tình. Phỏng chừng bọn họ chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày thất bại ở một cái tiếng tăm so với mình thấp hơn rất nhiều trong tay người. Chúng ta không cần tiền a. Ở như vậy điều kiện tiên quyết, người lại cũng tình nguyện xin mời hai người này tiểu nhân vật cũng không muốn mời chúng ta. Người muội a, đại gia ngươi a, tốt hơn một chút hàng hiệu cũng không nhịn được chửi bậy. Bọn họ là thật sự tức giận, quá bắt nạt. Thực sự là quá bắt nạt người. Người đầy cũng quá xem thường chúng ta chứ. Phẫn nộ qua đi. Bọn họ lại là cực kỳ nhụt chí. Trương Dương thật là có xem thường bọn họ sức lực. Nói không khuếch đại. Hắn thậm chí có không lọt mắt toàn bộ thế giới giải trí sức lực. Không thấy lúc trước hắn bị toàn bộ nghiệp giới chống lại phong sát đều không hề nhíu một lần lông. Mày sao? Đừng nói một chút nhíu mày. Hắn thậm chí đều không có nhìn thẳng nhìn một chút bọn họ. Thế nhưng, ngươi làm sao liền một mực tìm hai người kia đây? Ngươi coi như là tìm hai cái hơi lớn bài một điểm chúng ta trong lòng cũng sẽ không như thế không? Thăng bằng a, ngươi sẽ không là cố ý tìm các nàng đến kích thích chúng ta chứ? Hai người kia có thể không phải các ngươi cái kia một trận doanh a. Các nàng tức không phải hoa lệ truyền hình cũng không phải người sành sỏi. Càng không phải tia sáng giải trí dưới cờ người. Các nàng làm sao liền có thể bị ngươi vừa ý đây? Bọn họ ở tra xét một lát sau. Cuối cùng được một nhường bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi kết quả. Ngay ở lần trước quảng cáo sự kiện bên trong. Bọn họ duy trì trầm mặc ở xem kịch vui thời điểm. Hai người kia nhưng đều phát ra chống đỡ Trương Dương âm thanh. Liền nhân vì là nguyên nhân này. Ta thảo. Lại liền bởi vì như thế đơn giản một cái nguyên nhân. Chúng ta liều mạng muốn cùng Trương Dương đáp tiến đều đáp không lên. Các ngươi tùy tiện phát một cái vi bác là có thể. Tà ông trời a, những này hàng hiệu môn trực tiếp liền tan vỡ. Mấy người thậm chí hối đến muốn gặp trở ngại. Như vậy vi bác bọn họ lúc trước cũng muốn phát a. Có rất nhiều người thậm chí thiếu một chút liền phát ra. Có thể cuối cùng bọn họ hay là bởi vì đủ loại kiêng kỵ bỏ đi cái ý niệm này. Hiện tại, bọn họ hối hận rồi. Hối đến ruột đều xanh. Nếu như sớm biết phát một cái vi bác liền có thể được Trương Dương yêu ái. Đừng nói một cái. 100 điều bọn họ cũng phát a. A rất nhiều người hối đến ôm đầu gào lên đau đớn. Cỡ nào cơ hội tốt a. Lại bị bọn họ không công bỏ qua. Cơ hội như thế một khi bỏ qua liền không còn. Coi như là lần sau lại có thêm cơ hội như vậy. Bọn họ coi như là lại phát vi bác cũng không thể đưa đến lớn như vậy hiệu quả. Hiệu quả như thế này. Chỉ có lần thứ nhất mới như thế hữu hiệu. Đây là cỡ nào đau lĩnh ngộ. Cơ hội vĩnh viễn là cùng tồn tại với phiêu lưu a. Ở trong vòng những này hàng hiệu nhận được tin tức thời điểm. Những kia thần thông quảng đại các ký giả cũng trước sau được tin tức. Nghe được cái này đại tin tức, những phóng viên này mỗi người cũng giống như là hít thuốc lắc như thế hưng phấn. Tựa hồ là chỉ lo cái này đại tin tức sẽ bị nhà khác truyền thông trước tiên đưa tin. Những này truyền thông ở nhận được tin tức ngay lập tức liền đem tin tức phóng ra. Tục truyền, cực hạn khiêu chiến, muốn mở buổi biểu diễn. Cực hạn khiêu chiến. Thu quan tác phẩm vẫn là trực tiếp. Trương Dương lại có động tác lớn. Cực hạn buổi biểu diễn. sắp đột kích, không thể tin được, Trương Dương lại đang chuẩn bị buổi biểu diễn. Từng cái rất có sức hấp dẫn tin tức cấp tốc ra hiện tại các môn hộ lớn trang web giải trí. Trang báo, lưới trong nháy mắt sôi trào. Ta đi, tình huống thế nào? Buổi biểu diễn, Tôn Phiêu Lượng bọn họ muốn mở buổi biểu diễn. Thật hay giả, các ngươi cũng không nên gạt ta. Uầy, không tên có chút kích động a. Những này khanh hàng mở buổi biểu diễn, cái kia sẽ là như thế nào tình cảnh? Ta hiện tại còn nhớ Diệp Uyển mở buổi biểu diễn thì loại kia nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đây là chuẩn bị lại tới một lần nữa sao? Ta chỉ muốn biết đây là thật hay giả. Cầu chân tướng, cầu chân tướng, cầu chân tướng. Nghe được phong thanh võng hữu môn phi thường kích động. Buổi biểu diễn a, Tôn Phiêu Lượng bọn họ buổi biểu diễn a. Then chốt vẫn là trực tiếp. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy chơi vui. Liền, vô số cầu chân tướng âm thanh bắt đầu ra hiện tại Trương Dương. Kỳ tích thị tần cùng với Thượng Hải vệ thị vi bác dưới. Bọn họ rất bức thiết muốn biết chuyện này thật giả. Dù sao cũng là bị Trương Dương khanh qua người. Cẩn thận một điểm đều là tốt đẹp. Kỳ tích thị tần đầu óc mơ hồ. Bọn họ cái gì cũng không biết. Vì lẽ đó không có đáp lại. Trương Dương đang bề bộn sắp xếp kỳ tích thị tần lễ mừng. Căn bản không nhìn thấy internet âm thanh. Thượng Hải vệ thị ngay lập tức biết rồi internet động tĩnh. Nhìn nhiệt tình võng hữu môn. Thượng Hải vệ thị từ trên xuống dưới hết thảy công nhân viên cũng đều là phi thường kích động. Nhiều như vậy người quan tâm. Đến thời điểm thu thị suất sẽ đạt tới thế nào độ cao? Thượng Hải vệ thị sẽ cỡ nào phong quang? Nửa giờ sau, Thượng Hải vệ thị quan khẽ làm ra đáp lại. Ngoặc kép, cực hạn khiêu chiến. Cuối cùng một kỳ đem lấy buổi biểu diễn hình thức với dưới tối thứ 6 tại Thượng Hải vệ thị trực tiếp. Kính xin mời quan tâm. Internet một tràng tiếng thổn thức, tùy ý cũng có thể nhìn thấy không thể tin được âm thanh. Thật sự, lại là thật sự, nhiệt tình như lửa võng hữu môn cực kỳ hưng phấn. Dồn dập chuyển đi, cực hạn buổi biểu diễn, cái này then chốt từ càng là lấy khiến người ta trố mắt ngoác mồm tốc độ. Leo lên nhiệt siêu bảng, còn ở tìm chứng cứ các đại truyền thông càng hưng phấn. Dồn dập chí điện Thượng Hải vệ thị hy vọng được càng nhiều tin tức. Những phóng viên này còn rất không biết xấu hổ với bọn hắn yêu cầu hiện trường vé vào cửa. Mấy phút sau, hưng phấn khán giả cũng hậu chi hậu giác nhớ tới vé vào cửa sự tình. Trong nháy mắt, Thượng Hải vệ thị quan vi dưới tất cả đều là cầu phiếu âm thanh. Cầu hiện trường vé vào cửa. Vé vào cửa làm sao thu được? Ta muốn đi hiện trường. Ai cũng đừng lôi kéo ta. Vé vào cửa, vé vào cửa. Ta muốn vé vào cửa. Loại này buổi biểu diễn ta sẽ không bỏ qua. Lần trước bỏ qua Diệp Uyển buổi biểu diễn. Lần này cực hạn buổi biểu diễn ta làm sao cũng đến đi một chuyến hiện trường. Ta đồng ý dùng vượng vượng gói quà lớn đổi một tấm vé vào cửa. Ta thảo, trên lầu, người có muốn hay không như thế châu bò? Đó là trong truyền thuyết lầu 2 sao? Chạy thế nào này đến rồi? Các ngươi không muốn nói như vậy. Cái này vượng vượng gói quà lớn khả năng là vị bạn học này có thể tìm ra thứ đáng giá nhất. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, vì được một tấm vé vào cửa. Võng hữu môn đều điên rồi. Thậm chí còn có người thông minh chạy đến Trương Dương vi bác xuống cầu phiếu. Thái độ tốt làm cho rất nhiều võng hữu một lần coi chính mình đi nhầm môn. Đây là Trương Dương vi bác. Làm sao những kia bình luận tất cả đều là một ít êm tai. Cái gì ta chưa từng thấy như thế có tài người. Cái gì toàn bộ thế giới giải trí ta liền khâm phục ngươi. Cái gì sự thông minh của ngươi ít nhất có 2000. Ngược lại là làm sao không biết xấu hổ làm sao đến. Cho tới trinh tiết cái gì. Ở vé vào cửa trước mặt. Cũng đã không trọng yếu. Những người này không biết xấu hổ làm cho rất nhiều tới rồi vây xem võng hữu môn nhìn ra trợn mắt. Ngoác mồm, trời ạ, các ngươi có dám hay không lại vô liêm sỉ một điểm? Các ngươi có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm a? Vô số võng hữu môn cười điên rồi. Bọn họ cảm thấy những này hai hàng môn thực sự là quá buồn cười. Phỏng chừng cũng chỉ có ở tình huống như vậy. Trương Dương vì bác dưới mới có thể nhìn thấy Mãn Bình lấy lòng Âm Thanh. Làm Trương Dương nhìn thấy những này vì bác thì hắn suýt chút nữa cười chết rồi. Luận không biết xấu hổ. Võng Hữu Môn mạnh hơn hắn có thêm a. Các ngươi đã đều không biết xấu hổ như vậy. Vậy ta cũng không có gì hay kiêng kỵ. Liền, hắn đổ bộ vi bác. Hồi phục hai cái khen hắn thổi phồng đến mức đặc biệt tàn nhẫn người. Nói rằng, nói mò cái gì lời nói thật. Vé vào cửa đưa ngươi. Tuần sau nhớ tới lưu ý vi bác tin nhắn riêng. Hắn này điều hồi phục phát ra ngoài sau. Rất nhiều người ở trước máy vi tính bị cả kinh há to miệng. Hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thật sự kinh ngạc đến ngây người. Ông trời a, trên thế giới làm sao có như thế vô liêm sỉ người a? Người biết rõ là giả ngươi lại còn thật chứ? Trời ạ, trên thế giới thực sự là không tìm được so với ngươi càng không biết xấu hổ người. Người thắng. Này hai cái hồi phục mang đến trực tiếp hậu quả chính là khen hắn người càng nhiều. Chiêu này thật sự dùng tốt a. Thật sự có vé vào cửa a. Vô số người tiền phó hậu kế. Tình cảnh được kêu là một đồ sộ. Nhưng nhường Võng Hữu Môn suýt chút nữa tan vỡ chính là. Ở sau đó trong vài giờ. Trương Dương lại không hề lộ diện. Sau đó. Rất nhiều người ý thức được. Bọn họ thật giống lại bị cái này không biết xấu hổ cho hãm hại. Người khác đều là lừa gạt hồi phục lừa gạt tán. Này không biết xấu hổ chính là lừa gạt khích lệ a. Đê tiện a. Vô liêm sỉ a. Không biết xấu hổ a. Xem ở vé vào cửa phần trên. Những này Võng Hữu Môn lại tàn nhẫn không xuống tâm đến mắng hắn. Liền. Rất nhiều người bị biệt ra nội thương. Nhưng mà. Đón lấy phát sinh một chuyện nhưng là làm cho những người này cười đến không đứng lên nổi đến. Tôn Phiêu Lượng phát vi bác. Ta thực sự là không nhìn nổi. Cho dù chết ta cũng đến nói một câu. Người thật sự quá vô liêm sỉ quá không biết xấu hổ a. Hắn rất thông minh không có chỉ mặt gọi tên. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra hắn nói tới ai. Võng Hữu Môn xôi trào. Xem trò vui không chê sự tình đại bọn họ không ngừng mà hoan hô. Cuối cùng khả năng là bởi vì động tĩnh huyên náo có chút lớn. Tôn Phiêu Lượng ngồi không yên. Hắn rất không cốt khí đem vi bác xóa. Đòi mạng chính là, hắn lại rất không biết xấu hổ phát ra một vi bác bị trộm thanh minh. Võng Hữu Môn cười điên rồi. Cười đến thở không ra hơi. Nếu như nói thế giới giải trí nhất định phải tìm ra một không biết xấu hổ người cùng Trương Dương. Phân cao thấp, vậy người này khẳng định không phải Tôn Phiêu Lượng không còn gì khác. Hai người này không biết xấu hổ tụ lại cùng nhau. Sản sinh phản ứng hóa học quả thực là không thể đo đếm. Nếu như bọn họ có thể làm cái tổ hợp, khẳng định là vài phút hot khắp cả nước tiết tấu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.